Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, lục thân không nhận đạo tâm. Canh thứ hai, loạn thế đao lang sau khi lướt vào, đương nhiên cũng không có cái gì phương hướng, không đầu con ruồi một dạng, trước tiên hướng phía trước nơi sâu xa bên trong bỏ chạy, lại thỉnh thoảng thay đổi phương hướng. Loạch xoạch tốc độ cực nhanh, vẫn bay hơn 2 canh giờ, mới rốt cục chậm lại, lọt vào phía dưới đất nứt nơi sâu xa bên trong, xuống tới mấy ngàn trượng sâu, lại mở ra một cái động phủ, chui vào, hô hô, đến nơi này, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đùng, một cái ném không bi thiết, có một cái hình chữ đại, ra, nằm ngửa trên mặt đất. Thở hồng hộc, tùy ý mồ hôi cùng dòng máu đồng thời chảy xuôi. Loạn thế đao lang trong một đôi mắt, đan dệt ra cực kỳ phức tạp thần thái. Sau một chốc sau, chuyển thành nghiêm nghị tà khí. Bắt đầu cười ha hà, phảng phất đụng với buồn cười nhất sự tình bình thường. Tiếng cười ở trong hang động vang vọng, thật lâu không dứt. Lão Tổ Tông, ngày hôm nay ngươi không giết chết được ta, lần sau, liền đến phiên ta đến giết ngươi. Cũng đừng trách ta cái này hậu bối tử tôn bất hiếu. Đột nhiên, tiếng cười vừa rơi xuống, loạn thế đao lang lầm bầm lầu bầu lên. Như ngươi vậy mặt hàng, bất quá là chiếm ta cùng Phương Tuấn Mi tiện nghi, mới chạy ra cái kia tâm tử chi địa cùng đạo tử chi địa. Thật cho là, chính mình là cái gì nhân vật ghê gớm sao? Loạn thế đao lang hừ lạnh lại nói, rốt cục lấy ra đan dược đến ăn vào, bắt đầu bàn tọa khôi phục lại. Theo loạn thế đao lang ngôn ngữ đến xem, hắn hiển nhiên là ở trượt về vực sâu trên đường, càng ngày càng trầm luân. So với Phương Tuấn Mi cảm nhận được những kia tình nghĩa sức mạnh gia trì, loạn thế đao lang bị chính mình lão tổ tông truy sát, hiển nhiên là đưa đến cực mặt trái tác dụng. Thời gian loáng một cái, chính là gần nửa năm trôi qua. Một ngày này, loạn thế đao lang thương thế rốt cục khôi phục 9 phần. Sau khi tỉnh lại, lấy ra rượu lâu năm rót mấy cái, suy tư lên bước kế tiếp đến. Hắn cùng loạn thế anh hùng đều là lúc trước không lâu vừa mới đến này Trung ương Thánh vực, về tới đây lại không cần lo lắng cái kia vạn giới du tiên người tìm đến. Đương nhiên là cao hứng, nhưng bước kế tiếp đi như thế nào, loạn thế đao lang vẫn không có cân nhắc hoàn toàn, liền bị loạn thế anh hùng nhìn chằm chằm. Ngoặc kép, đến cùng có muốn hay không về Đông Thánh vực đi? Loạn thế đao lang một vừa uống rượu, vừa lẩm bẩm nói rằng, ánh mắt âm lóe, lấy Phương Tuấn Mi tính tình, hơn nữa lo lắng lại nhiều, hắn quá nửa là phải đi về, nói không chắc đang ở kiếm tu liên minh ở ngoài thủ ta. Ta không thể trở về đi. Loạn thế đao lang tính tình, không riêng biến lãnh khốc tà ác, càng bắt đầu đa nghi lên. Đối với Phương Tuấn Mi cái này bạn cũ, càng có loại sâu sắc kiêng kỵ. Theo tâm tính trí tuệ, đến pháp lực thần thông pháp bảo, hắn hầu như tất cả đều rơi xuống một bậc. Đối mặt cái này ngày xưa bạn cũ, loạn thế đao lang không có bao nhiêu chiến thắng chắc chắn. Ta có cái gì trở lại lý do đây? Một cái nho nhỏ kiếm tu liên minh, lão tử căn bản không để ý. Loạn thế đao lang cười quái dị nói, đao muội cái này tiểu nương bì, lão tử cũng không để ý. Loạn thế gia tộc, ta càng không để ý. Kém chút đã quên, còn có tiểu muội, còn có tiểu muội. Nói tới chỗ này, loạn thế đao lang trong một đôi mắt rốt cục bắt đầu hiện lên mấy phần dị dạng thần sắc phức tạp đến. Là tưởng niệm, là cảm thụ, còn có mấy phần hối hận cùng xấu hổ. Ha ha, đến cuối cùng, lại vẫn là một tiếng cười quái dị. Này tiếng cười quái dị bên trong, mang theo bao nhiêu tự diễu tâm ý. Lão tử không trở về đi rồi, ta liền muốn ở này Trung ương Thánh vực lang bạt, xông ra một phen thành tựu đến. đoạt ở Phương Tuấn Mi phía trước, đem nơi này cơ duyên đều cướp sạch. Loạn Thế Đao Lang gầm thét lên nói rằng, một bộ điên cuồng dáng vẻ, ùng ụp, mạnh mẽ rót mấy cái rượu, mới rốt cục tỉnh táo lại, suy tư nổi lên đón lấy việc tu luyện, tình nghĩa đều là ràng buộc. Ta ngã hành ngã tố đạo tâm, như muốn lột xác, hiện tại tính tình này, có lẽ mới là thích hợp nhất. Suy tư ở giữa, trong ánh mắt ngược lại cũng trí quang mơ hồ. Lão tử lần này, muốn cảm ngộ một cái lục thân không nhận đạo tâm. Ha ha, nghĩ tới chỗ đắc ý, Loạn Thế Đao Lang lại là một trận điên cuồng cười quái gì. Đáng tiếc cái kia hai hạt động thiên đan, lão tử lúc trước liền không nên đưa cho Phương Tuấn Mi. Bây giờ đành phải, lại đi đoạt, lại thâm trầm nói một câu sau. Loạn Thế Đao Lang rốt cục đứng lên, một cái ném bầu rượu, hướng động phủ đi đến, ra động đến, bắt đầu tìm kiếm con mồi. Đại đa số lưu vong tu sĩ, giống như Loạn Thế Đao Lang, đều lựa chọn ở dưới lòng đất nơi này, mở ra hang động, mặc dù sâu vào lòng đất ngàn trượng, bão táp cũng y nguyên không nhỏ, dù sao cũng là cái kia đất nứt quá kinh người, hơi một tí chính là mấy trăm trượng rộng, hồ mới vừa ra tới, chính là cuồng phong quét mặt, chen lẫn bùn cát, Loạn Thế Đao Lang thổ ra mấy nước bọt, mới một đầu đâm vào trong gió. Chỗ này có thể coi rộng lớn vô biên, mà hắn lại không nhìn thấy bao xa. Trận này săn bắn nhất định gian nan, trừ phi Loạn Thế Đao Lang rời đi nơi này đi những nơi khác lang bạt. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn đều không có ý định này. Đầu đao liếm huyết tháng ngày, từ trước đến giờ rất thích hợp hắn. Này một tìm, chính là hơn một tháng đi qua. Một ngày này, rốt cục phát hiện một chỗ cấm chế phong tỏa hang động. Tính tình tuy rằng biến tà, nhưng đầu óc không có xấu. Trước tiên cẩn thận quan sát một cái đối phương trên vách hang động cấm chế. Phát hiện chỉ là phổ thông trình độ. Theo lẽ thường tới nói, bên trong nên không phải cái gì siêu cấp cao thủ. Loạn Thế Đao Lang lúc này mới động thủ. Vèo lấy ra không bi thiết, dương đao liền bổ, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lập tức lên mấy đao sau, ầm ầm muốn nổ tung lên. Một bóng người hốt hốt hoảng hoảng trốn hướng phương xa bên trong, nhìn cảnh giới chỉ có tổ khiếu sơ kỳ. Loạn Thế Đao Lang xem cười hì hì, vội vã đuổi theo. Một trận bảo đánh, đối phương làm sao là Loạn Thế Đao Lang đối thủ, rất nhanh sẽ bị tàn khốc đánh giết. Xẹt xẹt xé ra đối phương không gian chứa đồ sau, nhưng không có phát hiện cái gì động thiên đan, chỉ lấy cạo đến một bút không quan trọng gì tiên ngọc. Loạn Thế Đao Lang hừ lạnh một cái, tìm kiếm hướng về nơi tiếp theo địa phương bên trong. Mảnh này vốn là thần thần bí bí, ẩn núp không ít coi trời bằng vung tu sĩ cuồng phong biển cát. Bởi vì Loạn Thế Đao Lang đến, biến càng thêm hỗn loạn lên, oanh, oanh, thỉnh thoảng có thể nghe, càng không có ai tới nhòm ngó. Nguyên nhân rất đơn giản, những này tránh trốn ở chỗ này ra hỏa, tính tình đại thể đa nghi, lo lắng là chính mình đối đầu, cố ý làm ra động tĩnh đến, dẫn chính mình bại lộ hành tung. Như vậy, loáng một cái mười mấy năm qua đi, ở trong khu vực khổng lồ này, Loạn Thế Đao Lang khuấy gió nổi mưa, đoạt tiếng gió nước lên, càng lăng là không có bị Loạn Thế anh hùng tóm lại. Một ngày này, Loạn Thế Đao Lang lại là đánh cướp một cái tu sĩ. Tu sĩ này, tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, tuy rằng sẽ không thiên bộ thông, nhưng là cái hiếm thấy phù tu. Trong lúc nhấc tay, vứt ra từng cái vàng chói lọi. Hiệu dụng thiên kỳ bách quái phù lục, lệnh Loạn Thế Đao Lang trong thời gian ngắn càng không bắt được hắn. So với đạo tử chi địa như vậy địa phương nhỏ đến, trung ương thánh vực tu sĩ, trình độ khẳng định càng cao hơn. Thằng nhóc con, đừng tưởng rằng sẽ thiên bộ thông, liền có bao nhiêu ghê gớm. Đối thủ âm lãnh căm ghét nói rằng, là cái lưng còng ông lão, một đầu tổ gà loạn tóc, ngôn ngữ thời gian, chuyển động hai cái cóc vậy lồi ra quái mắt, xem ra phảng phất là cái cóc ghẻ hóa hình bình thường. Lão gia hỏa cảnh giới, là tổ khiếu hậu kỳ, tựa hồ cũng là sơ tiến không lâu, ngoài thân có mấy trăm tấm phủ lục lượn lờ lưu truyền, hình thành một cái hình cầu tròn, vàng chói lọi, đem hắn bao vây ở trung ương, mà cái này viên cầu, đường kính có 2-3 trượng, cùng lưng gù này ông lão nối liền một thể thống nhất, làm hắn loạn thế đao lang sát thủ chiến pháp, cũng bị đỡ, loạch xoạch loạn thế đao lang bùng lên gần người sau, chính là từng đòn long hạ hải nổ ra, lão già, như ngươi vậy mặt hàng. Bổn đại gia không biết giết bao nhiêu. Loạn thế đao lang đầy mặt hung nanh. Oanh, oanh, đao đao bổ ra gian. Tiếng nổ vang ầm ầm, mà hầu như là mỗi một đao hạ xuống, đối phương ngoài thân cái kia phù lục sẽ nổ đi mấy tấm. Kim quang bay vụt, lưng còng ông lão thấy hắn một cái tổ khiếu sơ kỳ tiểu bối, dựa vào thiên bộ thông đến đánh lén mình. Trong lòng một mảnh căm ghét, nhưng dù sao cũng là cáo già, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, không có né tránh, tùy ý loạn thế đao lang tới gần nổ ra một đao đao. Mà chính hắn, lại là hướng về ngoài thân trong hư không, ném ra từng cái phủ lục, ầm ầm muốn nổ tung lên, mỗi một tấm muốn nổ tung lên sau, đều thả ra ngoài cát vàng chi phong đến. Gió này cũng không kịch liệt, trái lại mềm mại cực điểm. Rất nhanh, loạn thế đao lang cũng cảm giác được không đúng. Cơ thể chính mình phảng phất bị dính chặt một dạng. Hành động càng ngày càng gian nan. Lấy tĩnh chế động, siêu siêu cái kia lưng còng ông lão. Lại là bắt đầu phản kích lên. Mới phủ lục đập ra, chợt nổ tung sau, đạo đạo mũi tên nhọn động bắn mà tới, ầm ầm tiếng nổ vang, dày đặc mà lên, phốc loạn thế đao lang sơ ý một chút, liền bị xuyên thủng phòng ngự thần thông, dưới sườn càng bị xuyên thủng, máu tươi trực bắn, nếm trải vị đắng, bá một cước bước ra, vội vã trước tiên tránh khỏi, lướt đến mấy ngoài trăm trượng, nhìn chăm chú đối phương, ha ha ha ha, thằng nhóc con. Thật cho là, chúng ta sẽ không thiên bộ thông tu sĩ, đều là dễ bắt nạt như vậy sao? Lưng còng ông lão không có đuổi theo, xem thường nhìn chăm chú. Trong lòng cũng biết, loạn thế đao lang như ý định muốn chạy trốn. Hắn căn bản không đuổi kịp. Ông lão, ngươi rất tốt, có muốn hay không đồng thời liên thủ làm mấy phiếu? Cả ngày trốn ở chỗ này, ngươi nên cũng rất buồn bực chứ? Loạn thế đao lang tà tà nở nụ cười, dĩ nhiên mời chào lên đối phương đến. Hắn là nếm trải liên thủ với Phương Tuấn Mi ngon ngọt. Muốn lại mời chào trên mấy người đồng thời hành động, lão phu dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lưng còng ông lão hừ lạnh, chuyện này có khó khăn gì? Đại gia ước định cái kỳ hạn, ở này kỳ hạn bên trong, lập xuống lẫn nhau không ra tay nhân tổ thệ ngôn chính là. Nếu là hợp tác thoải mái, liền nhiều làm mấy phiếu. Nếu là không thoải mái, liền chia tay. Loạn thế đao lang nói thật nhanh. Lưng còng ông lão nghe ánh mắt lóe lóe, suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy ngươi có thể cho lão phu cái gì? Loạn thế đao lang cười hì hì, nói rằng, là chúng ta đồng thời có thể cướp được cái gì? Tiên ngọc cho ngươi. Động thiên đan cùng những vật khác quy ta làm sao? Lưng còng ông lão nghe vậy, trong mắt lóe ra động lòng vẻ. Sẽ không thiên bộ thông hắn, nghĩ muốn tính kế cái khác tổ khiếu trung hậu kỳ tu sĩ. Thực sự là rất gian nan, đến bớt ở chỗ này, đối phương có thể ung dung chạy thoát. Ngoặc kép, lão phu tên, gọi là Kim Đàn Tử. Chỉ chốc lát sau, lưng còng ông lão báo ra danh đến, ha ha ha ha, loạn thế đao lang cười to, tâm tính biến tà sau, lại bước ra chiêu nạp cánh chim trọng yếu một bước, tương lai của hắn biến càng thêm phức tạp khó dò lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.